Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 42. Thanh Lân, không nên gấp, chờ ngươi đến đấu sư cấp bậc, nắm lớn hơn một chút đang thử đi. Cổ hà theo Thanh Lân ánh mắt nhìn về phía xà hình ma thú. Khuyên nhủ nói, đại nhân, ta nghĩ càng nhanh hơn. Càng nhanh hơn đuổi tới ngươi, dù cho ngài hiện tại ngăn cản ta, ta khả năng cũng sẽ không nhịn được khát vọng trong lòng. Chủ động đi thử nghiệm, còn không bằng hiện tại ở ngài chăm sóc dưới thử nghiệm đây. Thanh Lân viền mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm cổ hà chăm chú nói rằng, Tử Nghiên tỷ tỷ đã có thể đi ra ngoài độc lập. Hiện tại tiểu tử cũng rời đi tiểu sơn cốc đến ma thú sơn mạch đi tới. Nghe đại nhân nói chờ tiểu y tiên tỷ tỷ đến đại đấu sư liền làm cho nàng đến Gia Mã đế quốc đi rèn. Luyện, chỉ có mình mới vừa đến đấu giả. Này không đủ, còn rất xa không đủ, mà nhanh chóng đề thăng thực lực phương pháp. Đại nhân cũng sớm đã nói cho chính mình, chỉ là lần đầu tiên thời điểm thất bại. Thế nhưng hiện tại, chính mình cảm giác so với ban đầu mạnh hơn gấp 10 lần. Có thể thử một lần, có thể thử một lần, chỉ cần thành công, như vậy đấu vương cấp bậc ma thú miễn cưỡng cũng có thể toán giúp trên đại nhân đi. Nhìn Thanh Lân ánh mắt kiên định, cổ hà trong lòng khuyên bảo lại nói không ra, từ trong nạp giới lấy ra 3 viên hơi hơi bích lục êm dịu đan dược. Đưa cho Thanh Lân, được rồi, ta không ngăn cản ngươi, đây là hồi khí đan. Có thể nhanh chóng hồi phục trong cơ thể tiêu hao đấu khí. Lấy bản thân ngươi đấu khí phối hợp 3 viên hồi khí đan. Năng lượng nên đầy đủ. Thanh Lân tiếp nhận đan dược. Trên mặt lộ ra một vệt mềm nhẹ ý cười. Như giữa núi chỗ không người tỏa ra hoa nhỏ. Tuy rằng không sáng sủa. Nhưng có khác một loại động nhân phong tình. Đại nhân sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đem vật cầm trong tay đan dược ăn vào. Thanh Lân hướng đi xà hình ma thú. Cổ hà thả ra một tia khí thế, để xà hình ma thú trên người phải hơi dựng thẳng lên, không dám có động tác khác. Đồng thời đi ở Thanh Lân bên người, thời khắc chú ý tình huống thân thể. Nếu như thực sự thu phục không được, vì là tránh khỏi Thanh Lân để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ có thể từ hắn ra tay đánh gãy. Xà hình ma thú được cao giai đấu tông khí thế khóa chặt, căn bản không dám có chút động tác. Nhìn cái kia để xà căm ghét hoảng sợ nhân loại tiểu nữ hài hướng đi nó, không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngoan, không muốn phản kháng, rất nhanh sẽ được. Ta sẽ không bắt nạt ngươi, chỉ là muốn xác định một hồi trong đôi mắt sức mạnh. Thanh Lân vừa đi gần vừa nói, đi tới xà hình ma thú trước người. Thanh Lân khép hờ hai mắt, khí thế quanh người bắt đầu dập dờn bồng bềnh không ngớt. Làm Thanh Lân lần thứ hai mở thời gian, trong hai mắt đã có thể rõ ràng nhìn thấy 3 giờ điểm. Đồng thời 3 giờ điểm rất nhanh chuyển hóa thành 3 đóa cực kỳ thật nhỏ đóa hoa màu xanh lục. Theo màu xanh lục hoa nhỏ xuất hiện, một luồng mãnh liệt u quang đột nhiên từ trong bắn mạnh mà ra. U quang lao ra Thanh Lân đồng tử, con ngươi bắn về phía xà hình ma thú. Ở u quang chiếu rọi xuống, xà hình ma thú trong hai mắt lộ ra chống cự vẻ mặt. Sợ hãi nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt tiểu nữ hài. Nó cảm giác đại não rất tỉnh táo, thế nhưng thân thể tựa hồ dần dần mất đi sự khống chế. Trước mắt kẻ nhân loại này, tiểu nữ hài lại thật sự có thể khống chế chúng nó. Đối với bích xà tam hoa đồng hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ. Cổ hà phân ra một tia tinh lực quan sát xà hình ma thú thân thể tình hình. Phát hiện u quang dần dần đem xà hình ma thú linh hồn phong ấn tại mi tâm chỗ. Nhưng thân thể nhưng là không có một chút nào tổn thương. Phương pháp này tốc độ cực nhanh. Còn lâu mới có được luyện chế khôi lỗi như vậy dườm già. Để hắn đều khá là ước ao. U quang ở xà hình ma thú thân thể bên trên chậm rãi di động. Cuối cùng dừng lại ở xà hình ma thú đầu lâu trung ương. Đồng thời u quang bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Độ sáng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Làm u quang thu nhỏ chỉ có to bằng bàn tay thời gian. Hình thành một đóa đóa hoa màu xanh lục. Được chạm trổ ở tại trên đầu. Làm đóa hoa màu xanh lục xuất hiện tại xà hình ma thú phía bên trên đầu. Thanh lân trong con ngươi màu xanh lục bé nhỏ đóa hoa cũng là cấp tốc tiêu tan. Lại như chưa bao giờ từng xuất hiện. Theo đồng tử, con ngươi khôi phục bình thường. Thanh lân trên đầu gắn đầy mồ hôi. Hô hấp dồn dập, thân thể lảo đảo. Cổ Hà đem thanh lân nâng dậy. Ngồi vào phụ cận một chỗ ghế đá bên trên. Cũng không vội hỏi nàng kết quả làm sao, mà là giúp tựa đầu trên mồ hôi lau. Sư phụ, ta tựa hồ có thể dùng trong đôi mắt năng lực. Thanh lân thấy đại nhân không hỏi, liền chủ động nói rằng, khuôn mặt nhỏ hơi ngẩng, tựa hồ đang mong đợi hắn khích lệ. Thanh lân giỏi quá, Cổ Hà lần thứ hai cho thanh lân ăn vào một viên hồi khí đan. Vuốt đầu nàng, tán dương. Thanh lân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hưng phấn đứng dậy, quay về cách đó không xa còn lăng ở nơi đó xà hình ma thú nói. Lại đây, chỉ thấy xà hình ma thú cấp tốc vặn vẹo thân thể lại đây. Đứng ở thanh lân bên người, nhìn về phía thanh lân xà mâu cũng không phải vốn là sợ hãi. Ngược lại là một loại khác dịu ngoan, thấy Cổ Hà tầm mắt nhìn về phía nàng. Thanh lân chỉ vào xà hình ma thú nói rằng, đại nhân, ta tựa hồ cùng nó thành lập một loại kỳ quái liên hệ. Có thể cảm ứng được ý niệm của nó, đồng thời có thể khống chế thân thể của nó. Rất tốt năng lực, Cổ Hà nhìn hoàn toàn thay đổi thái độ xà hình ma thú. Chân tâm thực lòng thở dài nói, bích xà tam hoa đồng là cùng xà loại ma thú thành lập một loại một phương diện cưỡng chế khế ước. Ngoại trừ thôn thiên mãng, viễn cổ thiên xà bên ngoài, cho dù là lạc cao quý ma thú giới tam đại chủng tộc một trong cửu u địa minh mãng cũng sẽ bị khống chế, cuối cùng trở thành chính mình trung thực nô bộc cùng hình người tài nguyên túi. Nhìn thấy thanh lân bích xà tam hoa đồng, Cổ Hà nhìn về phía ở trên sườn núi tu luyện tiểu y tiên. Nàng ách nan độc thể. Lại nghĩ tới đan thần vậy cũng lấy thôn phệ những người khác linh hồn lực lượng kỳ dị linh hồn. Dược tộc thuốc linh có thể thoải mái linh hồn dòng máu. Không thể không cảm thán đấu khí đại lục thực sự mênh mông. Như thế mênh mông thổ địa dựng dục ra người tới. Có thiên phú kỳ dị thực sự nhiều lắm. Không nói cái khác, cho dù là Cổ Hà. Đối với thuốc linh thể chất cũng cực kỳ ước ao. Hắn thôn phệ chi viêm cố nhiên có thể giúp hắn thôn phệ quanh thân linh khí, nhanh chóng nâng lên linh hồn lực lượng, nhưng muốn nói gì thời điểm, trở thành đế cảnh linh hồn, đây chính là một cực kỳ xa xôi chuyện tình. Thế nhưng thuốc linh không giống, dòng máu của nàng cả ngày cảnh đại viên mãn linh hồn lực lượng cũng có thể thoải mái. Dù cho bản thân nàng không thế nào tu luyện linh hồn lực lượng, kỳ linh hồn sức mạnh cũng sẽ ở huyết dịch bất chi bất giác dưới ảnh hưởng. Lấy một tốc độ đáng sợ nâng lên, lắc đầu một cái, đem tạp niệm trong đầu dứt bỏ. Hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm, chờ thực lực đầy đủ lại nói. Thanh lân, ngươi bây giờ đã là đấu giả. Nói vậy ta đưa cho ngươi công pháp cũng phỏng đoán quen thuộc. Có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Ngươi đã khống chế đầu ma thú này, con mắt của ngươi sẽ từ từ hấp thu thôn phệ sức mạnh của nó. Cuối cùng tặng lại cho ngươi, mà thôi nó đấu vương cấp bậc thực lực, dù cho chỉ là một phần nhỏ, ngươi cũng chịu đựng không nổi. Vì lẽ đó hiện tại ngươi phải tăng cường thân thể rèn luyện, để cho mình cường độ thân thể theo sau. Không phải vậy thân thể của ngươi sẽ bởi vì ngươi con mắt tặng lại tới được sức mạnh mà căng nứt. Ta sẽ cân nhắc chuyên môn cho ngươi luyện chế một loại nâng lên cường độ thân thể đan dược. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Cổ Hà lôi kéo Thanh Lân ngồi ở bên người, bắt đầu cho nàng giảng giải hắn biết một ít Bích Xà Tam Hoa Đồng thông tin. Thông điệp, chờ Bích Xà Tam Hoa Đồng thành thục sau, con mắt của ngươi bên trong là có thể tự thành không gian. Được ngươi khống chế đồ vật, có thể gửi vào trong đó. Vì lẽ đó sau khi nhiệm vụ của ngươi chính là rèn luyện cường độ thân thể, cũng tìm tòi Bích Xà Tam Hoa Đồng phương pháp sử dụng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.